con dao này tương truyền là dùng vàng đúc thành. Rất có thể Chu Du trước khi chết, thổ huyết lại vô tình phun vào cây dao này. Về sau có thể do cơ duyên trùng hợp, dao này được người có tâm luyện thành trang sức, lưu truyền nhân gian, cho tới hôm nay, chính là sợi dây chuyền này. Tôi cẩn thận phân tích cho mọi người nghe, Vương Tiểu Thông vội hỏi tôi, làm cách nào mới có thể để Thanh Thanh ném sợi dây chuyền đi bây giờ, tôi vỗ vai hắn, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đúng không? Tối nay ta cần ngươi hỗ trợ. Không thành vấn đề. Vương Tiểu Thông nói, muốn ta làm gì? Đến tối, ta ngăn cản Thanh Thanh, ngươi cạo mặt của nàng ra. Đương nhiên không phải là cạo trách mặt ra, chỉ cần xước chút máu ra là được rồi. Tôi nói, Vương Tiểu Thông vẫn còn sợ, nói ngộ nhỡ bán gái hắn lại nổi điên thì làm sao? Tình yêu là tình yêu, nhưng tính mạng dù sao cũng quan trọng như vậy, tôi nói, vậy hay ngươi cản tay nàng để ta cạo mặt bạn gái của ngươi? Vương Tiểu Thông liền khoát tay nói khỏi cần, để ta làm, sau đó, tôi bảo Lý Mặc Rỗ đi thu thập máu ở đầu ngón tay của 100 tên ác nhân. Lý Mặc Rỗ một mặt xám xịt nhìn qua tôi, nói, đi đâu tìm cho ra 100 kẻ ác. Hơn nữa lại còn muốn lấy máu tay của chúng. Ngươi muốn ta bị đánh chết thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như thế đâu. Tôi hung hăng lườm hắn một cái, nói ngươi không chịu động não đi, đến trại giam mà tìm, kẻ nào càng ác càng tốt, nhất là tội phạm giết người. Lý Mặc Rỗ cười ha hải nhìn về phía Vương Tiểu Thông nói để Vương Tổng nghĩ cách đi. Ta chỉ là dân đen, làm gì có quan hệ với bên trại giam. Vương Tiểu Thông liền gọi mấy cuộc điện thoại, rất nhanh liền có cơ hội. Hắn được biết, một trại giam chuẩn bị cho kiểm tra sức khỏe phạm nhân, đến lúc đó, có thể kiếm đủ số máu cần thiết. 2 giờ sau, Lý Mặc Rỗ đã hí hửng mang được máu về, chứa đầy một chai coca 500ml. Tôi kinh ngạc, hỏi Lý Mặc Rỗ, không phải bảo ngươi lấy 100 giọt máu là đủ rồi sao? Ngươi lấy nhiều như vậy làm gì? Lý Mặc Rỗ nói hắn sợ không đủ dùng, nên rút mỗi người một xi lanh, bán máu cũng có thể kiếm được mấy ngàn. Tôi mắng đúng là cái loại mù chữ, đám máu hỗn tạp này ai dám mua của ngươi. Vương Tiểu Thông làm thủ tục xuất viện tự nguyện, uống thuốc giảm đau, băng bó ngực đi tìm Thanh Thanh, kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, xe hỏng hắn không thèm mang đi sửa, ném về trụ sở công ty, đổi một chiếc Audi R8 ra. Chúng tôi cũng theo sau Vương Tiểu Thông đi đến cư xá Thanh Thanh ở, không ngờ mới tới cổng, Vương Tiểu Thông đã chạm mặt Thanh Thanh. Chúng tôi lo lắng bị phát hiện, liền chuyển hướng xe, đến một nơi vắng vẻ, thận trọng quan sát, lúc đầu Thanh Thanh vẫn rất tức giận, mắng Vương Tiểu Thông một trận. Có điều bản lĩnh cô gái của hắn đúng là rõ như ban ngày, nói 2-3 câu đơn giản, liền làm Thanh Thanh vui vẻ, theo nàng lên xe, đi về phòng của nàng. Lý Mặc Rỗ thở dài nói, chờ xong chuyện này, nhất định hắn phải bái Vương Tiểu Thông làm sư phụ, học hỏi hắn cách cô gái. Doãn Tiểu Nguyệt nói, ta nói thật ngươi đừng tự ái, có học cũng không ăn thua đâu. Lý Mặc Rỗ lập tức hỏi tại sao. Tiểu Nguyệt chỉ nói một câu, bởi vì ngươi vừa nghèo vừa xấu, làm Lý Mặc Rỗ buồn bã cúi đầu. Tôi lái xe đến bãi đậu xe phía sau nhà Thanh Thanh, nơi này có thể vừa vặn thấy được nhà của nàng. Tôi đã căn dặn Tiểu Thông nhớ mở rèm cửa. Cả một buổi sáng hai người không bước chân ra khỏi nhà, chỉ nằm xem phim, bữa tối cũng không đi ăn, mà kêu khách sạn đưa tới. Vương Tiểu Thông coi như cũng có tâm, gọi cho chúng tôi một phần. Ăn xong, Lý Mặc Rỗ liền xoa xoa hai bàn tay, một mặt mong đợi nhìn lên trên phòng, nói rằng mạng hay sắp bắt đầu và nờ bờ spờ. Tiểu Nguyệt mắng hắn một câu đồ tâm thần, sau đó cúi xuống xem điện thoại. Khoảng hơn 11 giờ, Vương Tiểu Thông và Thanh Thanh bắt đầu mơn trớn nhau, ghé vào cửa sổ mà hôn hít. Tôi mắng một câu, không có sĩ diện, Vương Tiểu Thông rõ ràng muốn khoe khoang với chúng ta mà. Nắm tóc Lý Mặc Rỗ giật một phát, nói đừng có nghển cổ lên, coi chừng bị phát hiện. Lý Mặc Rỗ đang hứng thú, lại bị tôi kéo về, mặt mũi bí xị không vui, lẩm bẩm chửi thầm. Khó khăn chờ đợi hai người xong việc, tôi mới ngó lên quan sát tiếp. Một lát sau khi Thanh Thanh đã ngủ say, Vương Tiểu Thông đi tới cửa sổ, giơ tay ra dấu OK. Tôi liền vỗ Lý Mặc Rỗ một cái, nói hành động. Vương Tiểu Thông ra mở cửa, ba chúng tôi trốn vào toilet,